Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, đơn thuốc kiểu chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt dài thở ra một hơi. Nặng nề cầm tựa hồ nặng nề gấp mấy lần thân thể ném lên giường. Cứ như vậy nằm ngửa, chỉ cảm thấy toàn thân không có sức mệt mỏi. Nhưng lại cả người đầy người không cách nào hình dung thỏa mãn và vui thích. Nằm ở giường một bên kia An Khả Hinh, vô ý thức nói nhỏ liền chừng mấy tiếng, mới đem mê ly ánh mắt dần dần tụ khép lại. Nàng chống lên thân thể, từ từ ngồi dậy, đầu tiên là giơ tay lên khép một chút dính ở trên mặt mái tóc. Sau đó đưa ngón trỏ ra, mềm nhũn đâm đâm Lâm Kiệt ngực. A Kiệt, bác sĩ Trần nói cái đó tin đồn, ngươi có thể đừng nghĩ làm anh hùng. Lâm Kiệt bắt An Khả Hinh tay nhỏ bé, nói, ta biết, ta đối với mình an toàn và mạng nhỏ rất khẩn trương. Sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải ta nên bận tâm. Ta chỉ là một người bác sĩ, chỉ chữa bệnh cứu người, không trừ ma vệ đạo. An Khả Hinh hài lòng gật đầu một cái, chỉ điểm nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Vậy đúng rồi, nếu như cái tin đồn này là thật, nhà kia chỉnh hình bệnh viện khẳng định nuôi không ít nhân thủ đang bí mật làm việc chuyện này. Còn nữa, có lẽ có một chút không phải quan hệ ở thay bệnh viện này che giấu đây. Di chuyển khí quan thiếu, vẫn là một cái nặng vấn đề khó khăn không nhỏ. Có lúc, cho dù không có tài sản hàng tỷ, vậy không chờ được một cái phối hình thích hợp di chuyển bộ phận. Một cái như vậy dưới đất di, chuyển chữa bệnh cơ cấu tồn tại, coi như là có tiền có thế người cung cấp một cái chuẩn bị chọn phương án. Rất nhiều người là hy vọng nó tồn tại. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút An Khả Hinh mặt, nói, ý ngươi, ta đều hiểu, yên tâm. Ta không sẽ chuyến nước đục này, cho dù chỉ là đồn đãi, ta sau này vậy sẽ cách nhà này chỉnh hình bệnh viện 108 ngàn dặm. Đi ngủ, vừa nói những lời này, hắn hơi hơi dùng lực một chút cầm An Khả Hinh quăng ở bên người nằm xuống. Ủng mỹ nhân trong lòng, An Khả Hinh vậy quả thật mệt mỏi, đầu chắp tay một cái, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Tựa vào Lâm Kiệt trong ngực, chầm chầm đã ngủ, lúc này, bỏ ra tinh lực càng nhiều hơn Lâm Kiệt, nhưng còn chưa ngủ, hắn không thể không nhịn trước mệt mỏi. Để cho mình duy trì thanh tỉnh, Lâm Kiệt cũng là mới vừa biết được, Thẩm Lan Nhược liền đã từng là cái này phi pháp bộ phận di chuyển trong tổ chức một thành viên. Phụ trách cho người làm di chuyển giải phẫu, thằng nhóc. Người biết ở nước Mỹ học trường y, chi phí cao bao nhiêu sao? Đối mặt Lâm Kiệt chỉ trích, Thẩm Lan Nhược bất mãn giải thích, nếu như ta không âm thầm tiếp điểm giải phẫu, kiếm chút thu nhập thêm, cái này học phí tiền vay được đến khi ta lên tới phó chủ nhiệm bác sĩ lúc mới có thể trả hết nợ. Lâm Kiệt muốn biết nhất, cũng không phải là cái này. Hắn lặng lẽ hỏi, Lan Nhược tỷ. Người am hiểu nhưng mà giải phẫu ghép tim cũng không phải là thận di chuyển hoặc gan di chuyển. Người quyên ra một viên thận hoặc một phiến gan lá, ảnh hưởng còn không coi là quá lớn. Nhưng là người tim có thể chỉ có một. Người làm cái này phi pháp di chuyển giải phẫu tim là từ đâu tới? Không phải là từ sống trên người lấy đi chứ? Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược thanh âm mới vang lên lần nữa. Phần lớn là tới từ bệnh viện, từ mới vừa chết trên người bệnh nhân len lén lấy xuống. Ở nước Mỹ, đây coi như là rất thành thục dưới đất sản nghiệp, có lớn tổ chức khống chế, phân công tỉ mỉ rõ ràng. Mặc dù có một cái khâu xảy ra vấn đề, những người khác vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Ta chỉ là phụ trách làm di chuyển giải phẫu, những thứ khác một mực không tham dự. Như vậy sự việc coi như ta không làm, cũng sẽ có những thứ khác bác sĩ làm. Nói đến đây, Thẩm Lan Nhược lại bổ sung. Dĩ nhiên, ngươi suy nghĩ trong lòng cái loại đó tình huống xấu nhất. Cũng là có, chỉ cần có người cho ra đầy đủ giá biểu, cùng ngày hạ một, cùng ngày là có thể làm di chuyển giải phẫu, cũng là rất có thể. Thẩm Lan Nhược trầm giọng nói, nước Mỹ hàng năm như vậy nhiều khó hiểu án mạng, cũng không phải thật không có nguyên do. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng cảm giác cả người có chút lạnh run. Hắn không nhịn được vui mừng, may mình không phải là cuộc sống ở nước ngoài. Trong nước hẳn không có người dám như thế mất trí làm chuyện như vậy đi. Vì di chuyển bộ phận mà giết người, cái này cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Quốc nội cảnh sát cũng đều là ăn cơm khô. Lâm Kiệt lại chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi, Lan Nhược tỷ, người đã từng nói cho ta qua một cái Thụy Sĩ ẩn danh số chương mục. Bên trong còn có hơn 200k USD. Trong này tiền, có phải hay không? Thẩm Lan Nhược thản nói. Ừ, ngươi đoán rất đúng. Trong này tiền, quả thật đều là ta âm thầm đón lấy thuật tiền kiếm được. A Kiệt, ngươi bây giờ đã không thiếu tiền. Trong này tiền, còn chưa nếu lại vận dụng cho thỏa đáng. Thẩm Lan Nhược lại ung dung nói. Câu thường nói, không có mua bán, cũng chưa có sát hại. Chỉ cần có nhu cầu tồn tại, ở lợi ích thúc đẩy xuống, như vậy sự việc thì sẽ là cuồn cuộn bất tuyệt, nhiều lần cấm không dứt. Hôm sau buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt ở nhà một lần nữa nghênh đón nhà xuất bản Chữ Tinh viếng thăm. Lần này, nàng mang tới 100 bộ, cộng 500 sách thư viện. Lâm chuyên gia, cái này 100 bộ thư viện là chúng ta nhà xuất bản tặng cho ngài. Cung cấp ngài lưu làm kỷ niệm, quà tặng người thân bạn tốt, nếu như số lượng không đủ, ngài chỉ có thể là mình bỏ tiền mua. Lâm Kiệt mở ra bó bao, móc ra một quyển sách, phát hiện in ấn chất lượng cùng lần trước đưa tới dạng sách đại khái không kém. Hài lòng gật đầu một cái, hỏi, 50.000 bộ toàn bộ in ấn tốt lắm, thời gian lúc nào có thể ở tất cả sách lớn tiệm. Thấy nó trưng bày tiêu thụ, Chữ Tình nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, 50.000 bộ thư viện đi qua đi suốt đêm chế. Đã toàn bộ in ấn tốt lắm, trước mắt đóng gói chuyển vận, đang bắt chặt phút đưa đến các thành phố lớn. Bất quá, hàng bán đến tất cả sách lớn tiệm, còn cần cùng một ít thời gian. Trên mặt nàng tràn ra nụ cười, giải thích, Lâm chuyên gia. Cái này một nhóm in ấn ra thư viện, có thể nói là bị tất cả đại viện giáo và bệnh viện đặt trước không còn. Chúng ta không có đi qua trung gian tiệm sách tiêu thụ khâu. Tương đương với làm một lần trực tiêu, lần thứ hai in ấn kỹ xảo, còn không có xác định, cụ thể muốn chờ một chút. Các nơi tiêu thụ tặng lại và điều tra số liệu, còn có sau này xuất trình đặt con số. Chữ Tình có chút hưng phấn nói, bất quá, ta có thể dự đoán, lần thứ hai in ấn kỹ xảo, vậy sẽ không thấp hơn 50.000 bộ, 100.000 bộ, 500.000 sách thư viện, ở bằng giấy thư viện lượng tiêu thụ nghiêm trọng héo rút ngày hôm nay. Cho dù là bị những người rộng nhất loại tiểu thuyết thư viện, cái này lượng tiêu thụ, cũng có thể gọi là bán chạy sách. Huống chi cái này vẫn là vô cùng chuyên nghiệp y học loại thư viện. Cái này tiêu thụ con số, đủ để chứng minh, nó đã bị rộng lớn y tế người làm việc tiếp nhận. Trở thành y học loại kinh điển thư viện, khẳng định vậy sẽ trở thành là một khoản hàng năm trên bảng nổi danh y học loại thường tiêu sách. Chữ Tinh lại ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, ngài ký tên, luyện tập như thế nào? Ký bán ra hoạt động. Ngày cụ thể một ngày kia thuận lợi. Nghe được vấn đề này, để cho Lâm Kiệt hơi có chút mất tự nhiên. Sáng sớm hôm nay hắn luyện tập ký tên lúc đó, còn bị An Khả Hinh, An Khả Mộng giễu cợt một phen. So sánh An gia tỷ muội tú đi ra ngoài đẹp lệ hào phóng kiểu chữ, Lâm Kiệt cái này đã luyện tập 2 ngày, mỗi ngày một cái hơn giờ ký tên, vẫn là có chút so ra kém. Liền 2 chữ, đã luyện tập xong hết rồi. Lâm Kiệt nói khoác mà không biết ngượng một câu. Rồi nói tiếp, ký bán ra liền an bài ở chủ nhật đi. Thứ bảy ta có một cái đại thủ thuật, muốn chiếm dụng cả ngày thời gian. Được, ta ngày hôm nay trở về thì vào trường y khoa cân đối ký bán ra sân. Còn có tuyên truyền vấn đề, đưa đi chữ tinh sau đó. Lâm Kiệt hồi đến xem trong phòng khách trưng bày một bao bao thư viện. Trong lòng suy nghĩ đưa sách danh sách, mình bọn học sinh, các bạn, còn có trường y khoa và chi nhánh bệnh viện các đồng nghiệp. Còn có ví dụ như Hạ Khải Ca, Hạng Vinh, Thiệu Thụy Nhạc, Điền Chí Viễn cùng ở ngoại địa mấy vị người quen. Đơn giản một coi là, cái này 100 bộ thật vẫn không quá đủ sử dụng đây. A Kiệt, những thứ này tặng đưa đi sách, người cũng chỉ là ký một cái tên sao? Gặp Trương Tiếu Tiếu trên mặt có không che giấu được trêu chọc. Lâm Kiệt tức giận hừ một tiếng, nói, chỉ một cái ký tên, bọn họ cũng không hưởng thụ quá mức đãi ngộ. Hắn sờ cằm, suy nghĩ, một mực dùng luyện qua ký tên, tới lừa bịp cũng không phải chuyện à. Có lẽ, ta nên tự nghĩ ra một cái nhìn dương nanh múa vuốt. Không liên quan xấu đẹp đơn thuốc kiểu chữ, Lâm Kiệt trong lòng có quyết định, hắn lần đầu tiên cảm thấy, bác sĩ mở vậy người bình thường cũng xem không hiểu đơn thuốc. Rất là thưởng tâm duyệt mục, buổi chiều giờ học, làm từng bước liền ban tiến hành. Ở chương trình học lúc kết thúc, Lâm Kiệt từ trước đến giờ nghe giảng bài gần 500 danh sư sinh. Thông báo nhóm đầu tiên, trước năm sách thư viện đã in ấn xong, tuần này ngày cử hành hội kỳ bán tin tức, tất cả mọi người rối rít tỏ thái độ, đến lúc đó nhất định sẽ đến cổ động, mua một bộ hoặc đếm bộ thư viện. Buổi tối thứ năm và thứ sáu buổi sáng, Lâm Kiệt cho học sinh làm xong một chọi một dạy kèm. Liền về nhà xúc tinh dưỡng thần. Thứ bảy bé Lucy giải phẫu. Đối thủ thuật tinh độ yêu cầu cao vô cùng. Dây dưa lúc lại dài. Lâm Kiệt cần phải thật tốt chuẩn bị. Không để cho mình xuất hiện nửa điểm sai lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. HTTPS. TIUYENCV.com/LUOM/NOIMOT/DAO/HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.